cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Hằng hát, cô đã chú ý đến ánh mắt từ một phòng VIP nào đó trên lầu 2 chưa từng rời khỏi người cô nửa phần. Chỉ cần ngẩng mắt lên là có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn như tùng của chàng thanh niên. Giang Hằng theo người hầu lên lầu 2, bước trên tấm thảm dày đắt tiền, đi qua hành lang, liền nhìn thấy chàng thanh niên đứng trước cửa phòng VIP đợi cô. Thẩm Trử Hồi dung mạo thanh tú xuất sắc, khí chất cao quý và tao nhã, mặc một bộ vest màu trắng nhạt không nhiễm bụi trần, tính tình cũng kỷ luật lịch sự, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ gia cảnh. Anh ta chưa bao giờ gặp Giang Hằng ở nơi công cộng. Đến phòng trà ca Vũ Giao Trì cũng chỉ mở một phòng VIP ngồi đó. Cũng không xã giao uống rượu, chỉ yên lặng ở lầu 2, từ chối tất cả những người muốn dựa dẫm vào anh ta. Trước đây không phải không có ca nữ xinh đẹp tiếp cận anh ta. Cũng có người có khí chất tương tự Giang Hằng nhưng anh ta đều từ chối. Duy chỉ đối với Giang Hằng là đặc biệt. Nói thật, Giang Hằng cũng không hiểu tại sao anh ta lại thích mình đến vậy. Cô hành lễ với anh ta, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không một chút gợn sóng. Thẩm thiếu gia, chào buổi tối. Đây là lời chào mà mỗi cô gái trong phòng trà ca Vũ đều phải học. Cũng quy định rằng các cô phải chào khách như vậy. Thẩm Trử Hồi nhìn thấy cô, đôi đồng tử sẫm màu sáng lên, đưa cô vào phòng VIP. Phòng VIP rất lớn, được bài trí theo sở thích của khách quý. Phòng VIP của Thẩm Trử Hồi toát lên vẻ cổ điển thanh nhã. Cửa đóng lại, ngoài họ ra không có ai khác. Thẩm thiếu gia vốn luôn bình tĩnh tự chủ trước mặt cô giờ lại có chút mất bình tĩnh. Hằng Nhi, chuyện hôn sự ở nhà anh không hề biết, về nhà mới biết, em yên tâm. Anh sẽ nói với cha mẹ, anh đã có người trong lòng. Anh ta nói năng vội vàng, đưa tay định nắm tay cô nhưng bị Giang Hằng né tránh. Giang Hằng không thích tiếp xúc cơ thể với khách, cũng đã ký thỏa thuận với ông chủ. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, cô có quyền từ chối bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào của khách. Dù chỉ là chạm tay đơn giản cũng không được. Thẩm Trử Hồi thấy vậy, cũng biết cử chỉ của mình quá khinh suất, vội vàng thu tay lại, lùi lại 2 bước, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, anh quá vội vàng, anh sợ em hiểu lầm. Dù là vẻ mặt hay cử chỉ của anh ta đều toát lên sự chân thành tuyệt đối. Dường như đúng như lời anh ta nói, anh ta từ đầu đã không biết cha mẹ định hôn ước cho mình. Nhưng dù thật hay giả, dù anh ta bây giờ đã kết hôn thì Giang Hằng cũng không quan tâm. Cô không quen ở một mình với người khác. Phòng VIP không có cửa sổ, cửa lại đóng chặt. Điều này khiến cô có cảm giác bất an mạnh mẽ. Giang Hằng khẽ điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt dưới hàng mi đen nhánh không chút gợn sóng. Cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói, Thẩm thiếu gia, anh không cần giải thích với em nhiều như vậy. Em đều có thể hiểu, Thẩm Trử Hồi với tư cách là thiếu gia nhà họ Thẩm. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhận được điều kiện tốt nhất, sống trong nội thành được bảo vệ. Đây không phải lỗi của anh ta, nhưng chính vì vậy nên Giang Hằng biết, họ trước giờ luôn là người của hai thế giới, quan niệm tư tưởng đều có vấn đề. Ví dụ như Thẩm Trử Hồi mới 20 tuổi, từ nhỏ đã được tiếp nhận giáo dục cao cấp. Nhưng không ai nói cho anh ta biết, dù thân phận anh ta tốt đến đâu thì đối với vận mệnh của mình anh ta cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Cả một gia tộc họ Thẩm lớn mạnh nhưng so với một số quan chức quyền quý ở Dữ Thành, những phú hào ở tầng lớp cao nhất của chuỗi thức ăn, một khi bước sai sẽ tan xương nát thịt, họ tranh đấu không ngừng ở tầng lớp cao, chỉ có thể dùng liên hôn để củng cố gia tộc. Thẩm Trử Hồi đã định trước là phải liên hôn, dù anh ta yêu cô đến đâu cũng chỉ có thể cưới cô về làm thiếp. Nhưng làm thiếp cũng chẳng là gì, Giang Hằng không muốn nhìn thấy Thẩm Trử Hồi vì mình mà tranh đấu với gia tộc. Cô biết rất rõ, kết cục cuối cùng cũng là thỏa hiệp, nhưng hậu quả của cuộc tranh đấu này là thảm khốc. Giang Hằng sẽ bị nhà họ Thẩm ghét bỏ, còn Thẩm Trừ Hồi cũng sẽ nếm trải mùi vị thân bất do kỳ. Đến khi tình yêu phai nhạt, anh ta sẽ cảm thấy tất cả đều là lỗi của cô. Oán hận cô, giống như cha mẹ cô vậy. Tất nhiên đây là suy nghĩ tồi tệ nhất của Giang Hằng. Dù sao Thẩm Trừ Hồi đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho cô. Cũng đã hao phí 5 năm thời gian. Em thực sự nghĩ như vậy sao? Giọng Thẩm Trừ Hồi khan khan, chậm rãi hỏi. Giang Hằng im lặng. Cô làm việc ở phòng trà Ca Vũ nhiều năm như vậy, cũng biết nhìn sắc mặt người khác mà hành động, biết mình nói nữa sẽ chỉ khiến anh ta càng buồn hơn. Thẩm Trừ Hồi quay lưng về phía cô, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ đưa cho cô nói. Đây là món quà anh mua cho em ở Côn Thành. Giang Hằng mở hộp nhung ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ đính hồng ngọc và kim cương. Viên đá quý dưới ánh đèn phản chiếu màu sắc rực rỡ. Trong suốt lấp lánh, mặt cắt tinh xảo phẳng mịn, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Nói thật, cô rất thích, Giang Hằng thích tất cả những món đồ lấp lánh. Đá quý, kim cương, vàng bạc, các loại châu báu đắt tiền. Thẩm Trừ Hồi hiểu sở thích của cô. Cố tình đến Côn Thành, nơi nổi tiếng về đá quý, chi một số tiền lớn mua viên hồng ngọc này cho cô rồi chế tác thành vòng cổ. Giang Hằng không nhận, cô thích là một chuyện, nhưng nhận lại là chuyện khác. Cô trả lại, thẳng thắn nói, quá quý giá, Thẩm Trừ Hồi không cho phép cô từ chối. Bất ngờ có chút khác thường, nhét chiếc hộp vào tay cô, đã tặng em thì chính là của em. Tối nay anh ta chắc hẳn đã bị kích động gì đó mới khác thường như vậy. Tính tình thay đổi hẳn so với vẻ ôn hòa bình tĩnh thường ngày. Giang Hằng, cô cứ thế cầm chiếc hộp rời khỏi phòng VIP của anh ta. Lần này Thẩm Trừ Hồi không giống như trước đây tiễn cô đến cầu thang rồi dừng lại. Cái dáng vẻ đó như muốn tiễn cô xuống tận lầu 1. Giang Hằng định nói gì đó. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt đặc quánh như thực thể rơi trên người mình. Giống như lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng lướt qua má cô. Mang đến cảm giác nguy hiểm tột độ. Cô theo bản năng nhìn theo ánh mắt. Nhìn thấy một bóng dáng ẩn khuất trong đó. Vô cùng mờ nhạt. Đôi đồng tử màu xám nhạt quen thuộc cách đám đông trùng trùng chạm vào ánh mắt cô. Rồi nhanh chóng rời đi. Giang Hằng cố gắng tìm kiếm trong đám đông nhưng không tìm thấy bóng dáng người đó. Giọng Thẩm Trừ Hồi vang lên bên tai cô. Hằng Nhi, sao vậy? Cô không rõ vì sao mình đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Giang Hằng thu hồi ánh mắt. Vừa định nói không sao thì ngọn đèn trên đầu đột nhiên tắt ngấm. Xung quanh liền vang lên một trận huyên náo. Đèn chỉ tắt trong 5 giây, rồi lại sáng lên. Sau đó vang lên một tiếng hét thất thanh. Có người chết rồi. Thẩm Trừ Hồi nghe vậy theo bản năng che chở cô sau lưng. Vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía nguồn gốc tiếng hét. Đám đông tụ tập ở trung tâm vũ trường tản ra như cá bạc. Một thi thể xuất hiện trong đó. Cổ bị vật sắc nhỏ đâm xuyên. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Vết máu loang lổ. Mùi máu tanh nồng nặc khuếch tán trong vũ trường kín khí. Cách chương.